Chiến thần Trấn Quốc, chương 694, 694, chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh phụ trách bảo đảm an toàn của cả đội. Toàn bộ địa chỉ của văn phòng, nhà xưởng và trung tâm nghiên cứu đều đã có sẵn. Là dùng tất cả những gì ban đầu của tập đoàn Tam Hưng. Chỉ cần người chịu bước về phía trước là được. Họ sẽ lấy tốc độ cực nhanh để lắp đầu cái ghế trống trên thị trường của tập đoàn Tam Hưng. Đối với Lý Tử Nhiễm mà nói, hai ngày này là thời gian cực kỳ khó khăn. Một mặt là về chuyện ly hôn với Diệp Quân Lâm, mặt khác là vì phiền lòng vấn đề công việc. Tập đoàn Vân Đình giao nhiệm vụ này giao cho cô là vì yên tâm tin tưởng cô. Nhưng cô vẫn không tiến triển được gì. Cô phiền lòng đến cả đêm không ngủ được. Người nhà họ Triệu đều nhìn thấy tất cả. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc đi qua đi lại. Bọn họ còn sốt ruột hơn cả Lý Tử Nhiễm. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến tương lai của nhà họ Triệu. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngay cả Trương Văn Thao cũng than ngắn thở dài. Cách nào nghĩ ra được cũng đã làm thử rồi. Mấu chốt là nhà họ Triệu căn bản không có bất kỳ quyền lên tiếng nào trước mặt người ta cả. Triệu Học Thành thở dài. Lý Tử Nhiễm than thở. Thật sự không được thì để cháu bỏ cuộc. Cháu không tiếp nhận nổi nhiệm vụ nặng nề như vậy. Không được. Quyết định của Lý Tử Nhiễm bị mọi người trong nhà họ Triệu nhất trí phản đối. Cơ hội ngàn năm một thuở tốt như vậy mà. Sao có thể bỏ qua được kia chứ? Đúng vậy, Tử Nhiễm. Cháu nhất định phải làm tốt chuyện này. Tiên hiệp hay. Có bất kỳ khó khăn gì thì mọi người sẽ giúp cháu giải quyết. Nhiệt tình của người trong nhà họ Triệu tăng vọt. Địa điểm đặt văn phòng thì chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác. Còn về nơi sản xuất, trung tâm nghiên cứu và dụng cụ thiết bị thì mọi người chỉ có thể đi cầu xin người ta. Ông sẽ đi thử xem. Triệu Kiến Quốc nói, giờ phút này, trung tâm nghiên cứu quan trọng nhất của tập đoàn Tam Hưng đang bị Thạch Thanh Sơn nắm giữ trong tay. Thạch Thanh Sơn là một người rất thông minh. Tuy rằng ông ta không phát triển sản phẩm điện tử, nhưng ông ta vẫn cướp lấy trung tâm nghiên cứu mà tập đoàn Tam Hưng để lại trước tiên. Ông ta cũng lập tức tiêu tiền ra thuê luôn cả đội ngũ nghiên cứu. Cách Trương,